Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 44, Hoàng Tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Mộng Chi khát vọng rên rỉ ra tiếng, không biết từ khi nào từng tấc hạ thân hắn đã kề sát trên mảnh lưng mềm mại của tiểu nhân nhi, hạ xuống cọ sát một chút giống như làm như vậy có thể hạ bớt lửa nóng khó nhịn. Bạch An Dương rút ra ngón tay bị cúc môn bao vây, xuất ra ngọc căn lạnh lẽo chạm vào từng khe thịt cúc hoa, Bạch Nhã Nhã biết cái gì nên tới phải tới rồi. Tam ca, Bạch Nhã Nhã khẩn trương chờ đợi đau đớn kia cầm lấy cánh tay Mộng Chi, cánh tay nhỏ bé hơi hơi run rẩy. Ba thiếu niên lúc này ở trên giường làm ra sự tình như vậy, cái địa phương kia sao có thể may mắn thoát khỏi. Bảo bối không phải sợ, chỉ là ngọc căn thôi. Để cho nơi này của ngươi rộng ra chút, như thế khi ta tiến vào mới không đau. Thái Dương Bạch An Dương sớm đã bị một tầng mồ hôi bao phủ thế nhưng giọng điệu vẫn ôn nhu như vậy, tươi cười trấn an thân thể kiều mị phía trước. Ngoan, đừng khẩn trương, thả lỏng một chút, chờ mong khe nhỏ hẹp của Nhã Nhã thích ứng dương cụ già này, tuy rằng kích thước của ngọc căn không bằng 1/2 vật dưới thân hắn. A, cảm nhận phía sau từng chút một bị nới lỏng ra. Bạch Nhã Nhã tận lực thả lỏng thân thể, để đồ vật kia có thể thuận lợi tiến vào một chút, chính là loại cảm giác đau đớn này vẫn chiếm đa số, hoàn hảo phía sau lưng, Mộng Chi không ngừng ngọt ngào nhẹ nhàng hôn an ủi, suy yếu hướng Mộng Chi nở nụ cười, người kia kỳ thật cũng không hiền lành. Nếu không phải dưới tình huống như vậy, nhanh, bảo bối, nhớ rõ ngậm nó. Thanh âm An Dương có chút run rẩy, sau đó hắn dùng sức một cái. A, đau quá, hắn chỉnh cho ngọc căn lạnh lẽo toàn bộ bị đẩy đi vào. Nhã Nhã, Nhã Nhã, phần thân dưới Bạch Triển Phong đột nhiên bị u huyệt nữ hài tử co bóp chặt mang đến khoái cảm, lại biến thành cơ hồ điên cuồng. Bảo bối, muốn bẻ gãy ta sao? A, rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa, Bạch Triển Phong cầm lấy mông nữ hài, không nói lời nào, dùng tốc độ nhanh chóng ra vào. Nhanh quá, ấm nóng truyền ra từ dục vọng phái nam Triển Phong theo tốc độ ra vào khiến mật dịch văng tứ tung từ nơi hai người kết hợp. Tiếng nước róc rách chảy từ trong mật huyệt sáng bóng trông thật dâm mỹ, trận khoái cảm khó có thể kiềm như một cơn sóng chồng chất từng lớp, nhất là bảo bối của hắn xuất ra bộ dạng yêu nghiệt rên rỉ, nỉ non dưới thân hắn có thể không điên cuồng sao? Ừ ân, tứ tứ a, thắt lưng Bạch Nhã Nhã bị rung lắc điên cuồng theo từng nhịp của Triển Phong thiên. Một tứ tứ cuồng dã làm cho mình phát ra loại âm thanh xấu hổ như vậy, nguyên lai hắn lại là người có xúc cảm mãnh liệt trong chuyện này như thế. A, toàn thân Triển Phong nâng lên hạ xuống nặng kinh người, theo nhịp điệu đỉnh lộng hung hăng phía trước, phía sau, ngọc thể cũng không ngừng run run. Khoái hoạt kỳ dị lan ra như một làn sóng, khiến thân thể nàng tê dại mẫn cảm cực kỳ, đầu Nhã Nhã lắc lư. Không. Không phải như vậy, Nhã Nhã bất lực nỉ non kèm theo chồng chất khoái cảm khó nhịn, thân thể đau đớn sớm không còn tung tích, chỉ còn cảm giác vô cùng khoái hoạt. Không cần a, Nhã Nhã cảm thấy chính mình thật kỳ quái, bắt đầu chờ mong cái gì. Vừa rồi bị Tam ca ca đùa bỡn như vậy, nàng lại bắt đầu chờ mong sớm được cao trào. Khoái hoạt sao, xem, ngay cả nơi này của tiểu muội chảy ra dâm thủy thiệt nhiều nước. An Dương nhẹ nhàng lộng cúc hoa, cảm nhận được nơi đó cơ nhiên cũng chảy ra mật dịch, âm trầm nở nụ cười, xem ra bảo bối của hắn bảo đã chuẩn bị tốt. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, là do dược. Bạch Nhã Nhã kháng nghị quyết không nhìn. Lão tứ chuẩn bị tốt a, Mộng Chi không có hảo ý dùng thanh âm hấp dẫn nói ra, mà ngón tay lướt qua thân thể bảo bối mềm mại trong ngực, ngón tay xấu xa chiếm lấy tiểu trân châu. Nhu lộng lại nhẹ nhàng xoay tròn, cuối cùng hung hăng bắn nơi hư hỏng của nữ nhân đó. A, không, giờ phút này, nơi đó của Nhã Nhị bị kích thích đến run rẩy khiến nàng này cả người, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm làm người ta thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, hoa huy. Tê co rút lại cơ hồ đã đạt tới cực hạn. A, bảo bối của ta. Chấm, giờ phút này, giống như tên đã lên dây, Bạch Triển Phong vừa ngọt ngào lại giống như thống khổ thở hổn hển, rốt cuộc chờ không được, phía vách hoa tâm bảo bối của hắn như đang muốn mạng người mà co rút lại. Không thể khống chế, thô hành cứng rắn không chút nào thua ương tiếc đẩy thật sâu vào trong nhụy hoa, cự vật nóng bỏng như căng phồng hết cỡ cố nhồi ào hoa huy. Tê đáng thương, cơ hồ sáp nhập tận tử cung. Triển Phong bị Bạch Nhã Nhã gắt gao bao bọc giống như có hơn vạn cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng hút phần thân chôn sâu, lại rên rỉ một tiếng, cố sức rút ra lần thứ hai lại nhập vào sâu hơn. Ca ca, giờ phút này Bạch Nhã Nhã bị tiểu tứ mang đến khoái cảm tuyệt vời, thần trí đã không còn rõ ràng, thế giới giống như chỉ vây quanh tình huống này, ánh mắt trống rỗng mê mang, chỉ có thể theo bản năng mà kêu ra tiếng, khoái hoạt như vậy, tiêu hồn như vậy. A, một cỗ lớn tinh dịch phụt mạnh vào tử cung, khiến tử cung Nhã Nhã không ngừng run run, bị khoái cảm ập tới mang đến cao trào lần thứ nhất. Vừa mới phóng thích xong, Triển Phong yên lặng nhìn tiểu hoa huy. Tê đã mang đến khoái hoạt kích tình cho mình thế mà hắn lại không kiềm được phòng ra trong cơ thể nàng. Sau đó Mộng Chi xoay chuyển Nhã Nhã, ánh mắt gian xảo lóe lên, cự vật Bạch An Dương đã chờ đợi thật lâu, muốn nhanh chóng tiến vào phấn huyệt kia, nhất là sau khi nhìn một màn kích thích nhãn giáp vừa rồi. A, thật lớn, Nhã Nhã cố kiềm nén không cho chính mình nhìn hạ thân, thân dưới tùng bị mãnh liệt cắm vào khiến tiểu khố ướt đẫm yêu dịch. Trong thân thể còn lưu lại tinh dịch của tiểu tứ, còn có khí dịch của chính mình, trơn không thể trơn hơn, chính là hắn giống như bị trở trụ không thể đi tới, hoa vách tường như trước lại co rút khiến hắn tiến vào khó khăn vạn phần. A tiểu muội thả lòng, thiên, người như thế nào còn chặt như vậy? An Dương buồn rầu kêu rên, rút ra một chút lại cố gắng muốn đỉnh nhập càng sâu, chính là hoa tâm kia như thạch ma siết chặt kẹp lấy nam căn khiến hắn không thể mảy may nhúc nhích. Thả lỏng, ngoan, rốt cục hiểu được Triển Phong khi nãy nói nàng là bảo vật, nguyên lai tiểu huyệt bảo bối của bọn họ là đậu hũ thạch ma hiếm thấy, vừa mềm vừa chặt. Cứ việc nhuyễn nộn như đậu hũ, nội vách tường co rút lại như thạch ma cứng cỏi. Ta tam ca, ta khống chế không được, ta à, theo An Dương dùng chút sức sáp nhập Nhã Nhã cảm thấy chính mình quả thực cũng bị lộng phá hủy, chính là cao trào bởi hắn tiến vào có chút chần chờ. Thậm chí bởi vì ngay sau khi bị tiểu tứ chiếm giữ, nơi đó lại bị tam ca cường đại tiến vào. Đó là một loại khoái cảm chết ngời, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông. Thật muốn bị ngươi làm điên, tiểu muội nhẫn nại một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dương cố nhưng không thể đẩy vào thật sâu bởi vách tường quá chặt, mồ hôi từ trên khuôn mặt anh Tuấn rỏ xuống, hai tay nắm chặt eo nữ hài tử, rời ra ngoài một chút lại không báo trước thúc mạnh chui vào, không chút lưu tình xoay tròn trong hoa tâm. Ân, thật chặt, khoái cảm muốn chết từ khố gian lan ra tận sau lưng An Dương bị Bạch Nhã Nhã biến thành mất hồn mất vía, trong miệng rốt cuộc khống chế không được, vừa thống khổ lại giống như khoái hoạt rên rỉ ra tiếng. A, ngươi giỏi quá, không biết nữ hài dưới thân đã chuẩn bị tốt cho dục vọng cường đại của mình tiến vào hay chưa. An Dương bắt đầu theo bản năng mà chiều đưa, mỗi lần hạ xuống đều đến chỗ sâu nhất, mỗi một lần ma sát lại mang đến một trận khoái hoạt xâm nhập đến tận xương tùy. Muội muội của hắn, hắn yêu a, hắn hiện tại đang chiếm hữu nàng. A a, quá sâu. Tam ca, ân, thần trí Bạch Nhã Nhã tê sớm đã tan rã, vội vàng rên rỉ, cái miệng nhỏ không kịp ngậm khiến chảy ra một dải nước trong suốt, cao trào đến rều do hai ca ca ruột của nàng, mà còn vẫn cứ tiếp tục. Hạ thân hoàn toàn bị lửa nóng vây quanh, cảm nhận được nam căn thô to kia vô cùng lớn đang tại nộn huyệt nhỏ xinh của chính mình bao bọc mút lấy không một kẽ hở thiên. Hắn ra vào dã man trong vách tường của nàng, theo mỗi lần hắn rút ra, hoa huy. Tê lại trở về kích thước chặt chẽ ban đầu. Cao trào mãnh liệt vẫn cứ tiếp tục, khoái cảm muốn chết cơ hồ khiến nàng hôn mê. Không, quá lớn, a tiểu công chúa hiện tại đang lấy lòng tam ca của ngươi sao? Hai tay Bạch Mộng Chi vuốt ve nộn nhũ, nhẹ nhàng nhấc nàng tới đặt trên khố gian của mình. Mà đối diện An Dương rất muốn nhìn xem nơi kết hợp giữa hai người có bộ dáng gì, cái miệng nhỏ kia có giãn hết cỡ để chứa đựng hắn không? Một bên chiều đưa, một bên nắm chặt eo nhỏ Nhã Nhã, Mộng Chi đưa ra một bàn tay đi tới cốc hoa thần bí kia, tại cái động khẩu dùng chút lực khiến ngọc căn ra vào mãnh liệt, trên người nữ hài lại bởi vì kích thích này cương nhiên truyền đến một trận run rẩy. Bảo bối ngoan a, bảo nó thả lỏng để rút ngọc căn ra được chứ? Tiếng Mộng Chi mềm mại đáng yêu mê ly hấp dẫn, khiến người ta không tự giác mà nghe theo hắn, hắn rút được ngọc căn ra, Mộng Chi lập tức sáp nhập một ngón tay tiếp nhận vị trí. Nơi này của tiểu công chúa cương nhiên cũng ướt như vậy. Đã chuẩn bị tốt nghe đón ca ca chưa? Lưng bảo bối dán trên ngực hắn nghe vậy sớm đã mốt mồ hôi, hắn nhẹ nhàng trấn an. Mộng Chi ca ca. Không, không cần, Bạch Nhã Nhã sợ, chính là huyệt nhi phía trước An Dương mang đến khoái cảm, làm cho lời kháng cự nàng nói ra khỏi miệng cương nhiên mang theo thi ái mùa ổi, càng như một lời mời. Ngoan, tiểu công chúa đã chuẩn bị tốt lắm, sẽ không quá đau, Mộng Chi lại nhẹ nhàng nhấc tới cúc môn Nhã Nhã đã chuyển lên trên cự long của hắn. Nhã Nhã thả lòng, nếu không Mộng Chi làm thế nào đi vào đây? Bạch Triển Phong vừa mới phóng thích dục vọng, lại bởi vì bảo bối của hắn lúc này đang bị hai nam nhân đùa bỡn, loại dâm mỹ này khiến dục vọng dưới thân hắn lại trướng lên. Cho dù hiện tại hắn rất ghen tị, tứ tứ, ngô, lời nói bị tiểu tứ ăn vào trong miệng, bầu ngực cũng bị hắn khi nhẹ khi nặng đùa bỡn đứng lên, mà lúc này tam ca lại dùng sức đâm nhập Nhã Nhã ngửa đầu ra sau, tóc dài cũng bay múa đứng lên như tảo biên, dây dưa trên làn da trắng nõn của Mộng Chi. Nàng đã không còn quan tâm những chuyện khác, loại khoái hoạt này đem đến cho nàng dục tiên dục tử, hoàn toàn xa vào kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối ngoan một chút ta tới. Ngữ điệu của Mộng Chi lúc này không như trước, chính là khàn khàn tiết lộ khát vọng của hắn. Ân, Nhã Nhã đau quá, cùng với lần hoa huy, tê bị phá không giống, lần này càng thêm đau đớn. Đau quá, ca, nàng muốn lắc mông né tránh, chính là vật trong cơ thể khiến hai người cùng rên rỉ. A, bảo bối ngoan, để Mộng Chi đi vào. Hừ, tiểu công chúa, Mộng Chi không bị khống chế dùng sức nắm chặt bờ mông trắng nõn, mông bị hắn thô bạo nắm chặt hiện lên một mảng đỏ bừng, hắn đã đợi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi dục vọng cơ hồ sắp nổ tung. Duỗi nhập trong cơ thể công chúa của hắn, đỉnh cứng rắn tuy chỉ vào được một chút nhưng hắn vẫn có nhẫn lại khát vọng xỏ xuyên, hắn muốn nàng. Cho dù là như là chặt đến đau đớn như thế. Hắn vẫn muốn nàng, ân, hảo nữ hài, thật muốn đâm vào sâu hơn, bởi vì hắn có thể tiến vào nàng, mặc dù như thế rất dã man. Công chúa của hắn khả năng sẽ rất thống khổ, nhưng là thật xin lỗi, hắn đã không thể nhẫn nại khi tiến vào thân thể nàng. Bảo bối của hắn, a, đau, không, Nhã Nhã đào hút một hơi, cảm giác xé rách bị truyền đến, nàng không có biện pháp bởi An Dương đã đem nàng đến cao trào, bởi vì Mộng Chi đã tiến nhập cấm địa chưa từng có người đụng chạm kia. Thiên, đau quá, so với phá đi màng trinh còn đau khổ hơn gấp mấy lần. Yên tâm Nhã Nhã, Mộng Chi sẽ nhịn trong chốc lát. Tiểu tứ thương tiếc liếm lấy nước mắt trên mặt nàng, hôn môi nàng, cắn cắn môi cánh hoa đem đến an ủi. Tứ ca, Nhã Nhã đáng thương hề hề nhìn hắn, phát ra tiếng nói cơ hồ như nức nở. Bị Mộng Chi phá hư, nàng thật sự đau quá. Ngoan, thích ứng một chút thì tốt rồi. Triển Phong cúi người hôn môi nàng, chăn chờ ngậm lấy tiểu anh đào ngon miệng trước mắt mút tới khi nó dựng đứng, nhóm lên lửa tình trong mắt nữ hài. Bên kia Bạch An Dương cũng bắt đầu nhu lộng tiểu hạch nàng, nam long ra vào nhu hòa như vậy. Ơ ca, Bạch Nhã Nhã dần dần bị ôn nhu này đối đãi, có thể xem nhẹ đau đớn truyền từ cúc hoa, nàng đều có thể cảm nhận được phía sau cơ bắp Mộng Chi buộc chặt kỳ cục hô hấp dồn dập bên tai, nhưng là còn kiên trì bất động không mảy may di chuyển. Chính là dược lực lần thứ hai chậm rãi ăn mòn Nhã Nhã, huyệt nhi dần dần xuất ra càng nhiều nước, ngay cả phía sau cũng như bị hỏa thiêu nóng rực. Ô ô, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, Nhã Nhã bởi vì đau đớn mà mang đến tan ra lý trí lần thứ hai. Công chúa của ta, Bạch Mộng Chi thở dài cuồng nhiệt hút nàng cần cổ thiên nga tuyệt đẹp, dục vọng giữa khố gian bởi vì nữ hài cọ sát mà vô pháp tiếp tục ẩn nhẫn, bắt đầu trừ đưa nhẹ nhẹ. Đây so với kiều huyệt liễm diễm kia càng chặt chí xúc cảm làm người ta điên cuồng. Nữ hài nức nở mang theo thống khổ, biểu tình cũng yếu ớt chạm vào tay nam nhân, chính là càng khiến người ta hung hăng muốn trà đạp a, bảo hắn buông tha sao được. Một tay bắt lấy vú mềm mại co giãn, một tay sờ tới đùi non trắng mịn, tư thế nữ hài lúc này càng thêm dâm đãng. Huyệt trước An Dương ra vào nhìn không ra cảm xúc, chính là đôi mắt chưa bao giờ có nhu hòa, chính là nam căn tráng kiện kia lại cùng ánh mắt của hắn đi ngược lại thật sâu trừu đưa. Mà chính mình thậm chí có thể cách hàng rào trung gian cảm nhận được lực đạo ra vào của An Dương, cũng phối hợp với tần suất cùng tốc độ của hắn. Bọn họ một trước một sau cắm sâu trong hai huyệt động thân thể nữ hài, mà nữ hài rên rỉ bắt đầu từ từ cuồng dã câu hồn muốn chết. A a a, ca, các ngươi, a không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhã Nhã vứt bỏ lý trí sau đầu, thừa nhận hai loại bất đồng này cùng lúc tiến công, mà thân thể lại bị hai người gắt gao cố trụ không thể mảy may, di động hai loại lực đạo phối hợp hoàn mỹ như vậy, một cái rời khỏi, một cái khác lại tiến vào theo nhịp điệu. Khoái hoạt khác thường từ từ tiến đến, thật sự phân không rõ là ai cho, nàng thấy không rõ biểu tình hai người biểu tình, lại có thể cảm thụ hai người rất hung mãnh. À không, bắt đầu trở nên kỳ quái, cư nhiên bắt đầu thích cảm giác như thế. Cảm giác bị hung hăng chiếm hữu a, tiểu công chúa, ngươi rất tuyệt. Mộng Chi nhẫn nại thẳng đến hiện tại bị cúc cánh hoa siết chặt, hưng phấn trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế, thật sự là thật chặt. Hắn đoán nơi này so với hoa huy, tê cơ chừng chặt hơn gấp đôi. Thiên, chính mình đang bị nàng hung hăng hút, hắn yêu chết cảm giác như thế cơ hồ sẽ trèo lên núi cao. Ư trời sinh yêu nữ. Ừ, ngô, Triển Phong đem toàn bộ rên rỉ của Nhã Nhã cuốn vào trong miệng, mãnh liệt hôn nàng, hương vị quen thuộc của nàng quy a, cái hôn nhiệt liệt này quả thực làm cho nàng hít thở không thông. Thần dưới cũng bị Tam ca cùng Mộng Chi kịch liệt chiều cắm, nàng cảm thấy mình mở bắt đầu run rẩy. An Dương lần thứ hai xoay tròn cắm vào kiều huyệt, thời điểm nàng thấy được sắc mặt đỏ ửng. Ngô, ư ân, Tam ca, huyệt đạo không bị khống chế cực độ co rút lại, bởi vì cao trào lần thứ hai đã đến. A, bảo bối, cúc môn kẹp chặt khiến da đầu Mộng Chi run lên, kêu rên lại tăng tốc độ chiều cắm, tinh quan buông lỏng, mùi nồng từ bạch dịch tiết ra. Không trụ được mà thở dốc, trên người Nhã Nhã hiện tại chỉ còn một người, theo Mộng Chi rời khỏi, An Dương gầm nhẹ một tiếng đem nàng ấn đến trên giường, bằng tư thế nguyên thủy không hề cố kỵ rất nhanh chiều đưa. Bảo bối ngươi cao trào sao? An Dương từ phía sau cật lực tiến ra đâm vào, hắn biết mình sắp đến cực hạn. Như vậy bảo bối phải đợi hắn a, chờ ta một chút. Bảo bối, chúng ta đồng thời, không chút nào thương tiếc Đỉnh Lộng Huyệt Nhi dưới thân, thấy nàng co rút nhanh chóng đưa đẩy mấy chục cái, rốt cục gầm nhẹ phóng ra. A tam ca a, tinh dịch ấm nóng mạnh mẽ phun tận sâu trong tử cung, Nhã Nhã run run, đột nhiên ý thức không rõ. Cứ nhiên hôn mê bất tỉnh, a, nàng mệt muốn chết rồi. An Dương nằm ở trên nhìn Nhân Nhi bất tỉnh phía dưới có chút buồn cười. Là nha, cho ba cầm thú ăn no còn có thể không mệt sao? Triển Phong tiếng nói như trước đê mê khàn khàn, hắc ai nói đã ăn no rồi. Mộng Chi cười không có hảo ý, thân thù đụng chạm thân thể trắng mịn nõn nà yêu thích không buông tay. Đúng vậy, đêm còn rất dài, chờ đợi bọn hắn chính là, nói rõ thần không quá xác thực phải là rạng sáng. Bởi vì ánh trăng vừa mới vừa trở nên trắng, không khí thanh lãnh thực thanh tân, phong nguyệt bảo giám vẫn an tĩnh như vậy. An tĩnh đến cơ hồ không để mắt đến còn có một bóng hình tồn tại. Chính là thật sự tồn tại sao? Ở nơi nào? À, xem ra cũng không cần mê hương đâu. Người nào đó khinh phiêu đẩy cửa phòng ra, kẻ tiến vào là một mỹ nhân đáng yêu. Hà, bọn họ thật sự là không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc a, tỷ tỷ thoạt nhìn thật đáng thương a, nhưng là tình chi sẽ thương ngươi. Một cái hôn dừng ở cánh tay nàng, hắn xuất hiện cùng biến mất như tựa hồ chưa từng tới, tựa hồ như ảo giác mà thôi. Chính là Bạch Nhã Nhã lại chân thật không thấy. Nói, bọn họ, ai là hoàng tước, rõ ràng rồi, cách chương.